cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Toyota Cup. 6. Hiện đại đệ nhất thế giới hậu vệ trái là Roberto Carlos vẫn là Maldini? Đó là cái so sánh huyền nghi vấn đề. Lúc đó thay mặt đệ nhất thế giới hậu vệ phải là Cafu vẫn là Zanetti? Đoán chừng ngoại trừ Neyla bên ngoài, phần lớn người đều sẽ lựa chọn Cafu. Trong tương lai, Maicon đã từng ngắn ngủi mà quật khởi, vượt trên Alves, Ramos, làm cùng với Gianluca Zanetti các loại, được vinh dự đệ nhất thế giới hậu vệ phải. Nhưng đoạn thời gian kia thật quá ngắn ngủi. Maicon đỉnh phong chỉ có ngắn như vậy, ngắn 1-2 năm. Là một tên điển hình Brazil cầu thủ, Maicon sinh hoạt cá nhân không đủ tự hạn chế, nghiêm trọng mà ảnh hưởng rồi hắn tình trạng. Nếu như cầm Maicon cùng Cafu so, ai càng vĩ đại? Không thể nghi ngờ là Cafu, bởi vì Cafu đỉnh phong kéo dài hơn 10 năm. Dù cho Cafu Pisa bên trong cuống lớn tuổi rất nhiều, 76 năm ra đời, hắn hiện tại đã 33 tuổi nhiều. Tựa hồ đã đi vào nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng, nhưng vẫn duy trì xuất sắc trạng thái. Hắn tốc độ không có lúc tuổi còn trẻ như vậy sắc bén, nhưng hắn phòng thủ vẫn vững vàng, hắn kiến tạo vẫn làm đối thủ trong lòng run sợ. Tại Roma thời điểm, mọi người liền nói Cafu đã già, nên thối lui lịch sử sân khấu rồi. Nhưng ở tự do chuyển nhượng AC Milan sau, mọi người ngạc nhiên phát hiện Cafu vẫn duy trì tốt đẹp trạng thái, thậm chí tỏa sáng ra thứ hai xuân. Đây là một vị lão yêu, càng già càng yêu. Lúc này Ricardo liền khắc sâu cảm nhận được Cafu mang cho hắn áp lực. Đúng vậy, Cafu tốc độ đã không bằng lúc tuổi còn trẻ nhanh như vậy, nhưng hắn tiểu động tác nhiều a, hơn nữa phi thường hiểu được hợp lý lợi dụng thân thể. Mặc dù hắn thân thể cũng không phải đặc biệt cường tráng, nhưng luôn có thể để Ricardo cảm thấy khó chịu. Bất quá dạng này bắn vọt, cuối cùng vẫn là tuổi trẻ Ricardo càng chiếm tiện nghi. Tại bóng đá bay ra đường biên ngang sau, Ricardo vượt lên trước đụng phải bóng đá. Hắn dùng chân kho đưa bóng trở về vẩy một cái, chuẩn bị thuận thế qua rơi Cafu. Nhưng là Cafu kinh nghiệm phi thường phong phú, lập tức kẹp lại vị trí. Ricardo đành phải lại đem bóng câu một chút, khống chế lại. Nhưng dạng này liền bị Cafu dồn đến đường biên ngang. Hơn nữa Cafu lập tức di động, ngăn tại Ricardo trước người, chặn hắn truyền trong lộ tuyến. Cái này là cấp thế giới hậu vệ phải phong thái. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ, Ricardo lúc này vậy dấy lên hừng hực lòng háo thắng, rất muốn cứ như vậy không quan tâm cùng Cafu đơn đấu, đem đối thủ đã cho rơi, rửa sạch nhục nhã. Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Hắn biết mình không thể chậm trễ, một chậm trễ cơ hội liền bỏ lỡ rồi. Nếu như không nghĩ qua rơi đối phương, thuần túy chỉ cần lắc mở một cái truyền trong góc độ, vẫn là không khó. Ricardo dẫm ở bóng trở về nhẹ nhàng kéo một phát, Cafu không có nhào, chỉ là nện bước con cua bước dựa sát vào một chút. Ricardo liền vai phải chìm xuống, chân đưa bóng từ trái hướng phải quét qua. Cafu ăn động tác này, đi theo di động, nhưng là Ricardo quét đi ra chân rất nhanh lại liên tiếp bóng cùng một chỗ chụp trở về. Flip flap, nếu đổi lại là bình thường hậu vệ, lần này khẳng định liền bị trôi qua sạch sẽ. Nhưng là Cafu phán đoán thật nhanh, lập tức liền điều chỉnh rồi trọng tâm. Theo qua tới, lúc này Ricardo chân trái nâng lên, nặng nề mà rút ra ngoài, nhìn như là muốn lên chân truyền trong rồi. Cafu lập tức nhấc chân liền cản, nhưng đây là động tác giả. Ricardo rút ra ngoài chân lại chụp trở về, toàn bộ người 180 độ quay người, kéo ra cùng Cafu ở giữa khoảng cách. Cafu vội vàng điều chỉnh trọng tâm, muốn lại theo tới. Nhưng đã muộn, Ricardo đã thu được đầy đủ lên bóng không gian, không chút do dự lên chân phải truyền trong. Cái này bóng hắn đá được cách khung thành có chút xa. Không có tìm Fabiano cái điểm kia, mà là tìm được sau bài chen vào Ricardinho. Bóng bay lượn độ cao cũng không cao, nhưng lại tránh đi hậu vệ phủ kín, trực tiếp bay về phía Ricardinho ngực. Ricardinho bộ ngực ngừng bóng, tại penalty điểm phụ cận nhấc chân trái rút bắn. Bóng đá trong khoảnh khắc đó cơ hồ bị đá được thay đổi hình. Gào thét lên phóng tới AC Milan khung thành. Dida không hổ là Brazil trước mắt số một thủ môn. Hắn kịp thời làm ra phản ứng. Một cái tư thế duyên dáng đổ người. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm điểm. Không thể đụng phải bóng đá. Thế nhưng là Ricardinho đá bóng lúc dùng chính là vuốt má ngoài. Bóng đá mang theo một điểm đường vòng cung. Thoáng chệch hướng rồi mục đích của hắn. Đâm đầu vào rồi cột cửa cạnh ngoài. Bay ra đường biên ngang. AC Milan sợ bóng sợ gió một trận. Ricardinho ảo não ôm đầu. Hắn cũng không biết rõ vì sao lại quỷ thần xui khiến đem cái này loại tất vào bóng bắn mất. Sau đó hắn hướng Ricardo giơ ngón tay cái lên. Ra hiệu cái này bóng chuyền đi tốt. Cái này tiến công bộ đường bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong vậy sử dụng tới mấy lần. Nhiều lần tiến công, hôm nay lại là vận khí kém một chút. Bất quá ngẫm lại hiệp một Kaká cái kia cột cửa. Sao Paulo cầu thủ trong lòng liền thăng bằng. Điểm số 1-1, cột cửa cũng là 1-1, rất công bằng. AC Milan mở ra cửa bóng về sau. Sao Paulo lui giữ rồi trở về. Ricardo đi vào trung lộ trợ giúp Ricardinho. Có khi tại Ricardinho bức cướp Pirlo lúc hắn cũng tới trước hỗ trợ phủ kín Pirlo truyền bóng lộ. Nhưng Pirlo thật sự là một cái giữa trận quỷ tài. Tựa hồ lớn sau ánh mắt, luôn có thể làm đến nhãn quan sáu đường. Mỗi lần Ricardo coi là đem Pirlo bước đến không được không mất bóng tình trạng lúc. Pirlo luôn có thể tìm tới một đầu thích hợp ra bóng lộ tuyến. Để lồn của bọn hắn đoạt không công mà lui. Nhưng lồn của bọn hắn đoạt vẫn là có hiệu quả. Chỉ ít tiếp xuống AC Milan giữa trận vận chuyển hiệu suất. Trì hoãn AC Milan từ thủ chuyển công thời gian. Trong khoảng thời gian này, AC Milan tiến công cơ hồ liền không có treo lên tới. Mà Sao Paulo tiến công cũng là không có chút nào khởi sắc. Song phương lâm vào cháy bỏng. Tranh tài trở nên trầm lắng bắt đầu. Đối tình huống như vậy, Rosa là thích nghe ngóng. Ancelotti mặc dù đối quán quân cũng không có nhất định được chi tâm, nhưng vẫn là phát huy một cái thế giới danh soái tác dụng. Rất nhanh liền làm ra nhân viên điều chỉnh. Có vết thương nhẹ trong người Inzaghi ra sân. Thay đổi rồi Thomasson. Sau đó lại dùng Rui Costa thay đổi rồi chạy nhanh rất tích cực. Hiện tại đã dần dần lộ vẻ mệt mỏi Kaká. Hạ trang trước đó, Kaká đối Ricardo cười cười. Chỉ là nụ cười kia có chút miễn cưỡng. Nhìn ra hắn còn muốn tiếp tục lưu lại trên trận. Nhưng là trận đấu này hắn tao ngộ rất nhiều lần xâm phạm. Ancelotti là muốn bảo hộ hắn. Để hắn giữ lại khỏe mạnh thân thể ứng phó thi đấu vòng tròn. Ricardo cũng là cười khổ. Kỳ thật hắn vậy rất mệt nhọc rồi. Dưới chân rót trì. Nhưng là sao Paulo không người có thể đổi a? Nếu như dùng dự bị chỗ trên những cái kia tiểu tướng đem đội bóng bên trong mệt nhọc nhất hắn cùng. Ricardinho thay đổi. Tin không tin sao Paulo vài phút sập bàn. Băng ghế độ dày không đủ. Đồ hô làm gì? Trong khoảng thời gian này, song phương đều chế tạo một chút sát cơ. Nhưng đều không nắm chặt. Pirlo chủ phạt free kick thoáng lệch ra. Pirlo truyền xa chuẩn xác mà tìm tới Shevchenko. Shevchenko diệu truyền cho Inzaghi. Nhưng Inzaghi sút gôn bị Seni dùng chân kho ngăn cản đi ra. Ricardo cấm khu bên trái túi bắn. Bị Dida đưa bóng đập ra. Ricardinho chủ phạt free kick. Truyền ra cái thấp phẳng bóng. Ferreira đoạt điểm đâm bắn đánh vào bên cạnh trên mạng.